Chương 2792: Nội thế giới tàn vỡ. Trong nháy mắt, trước mặt Lý Thất Dạ và Thánh Lão Lục chất lên 12 tòa bó vật trần phẩm núi nhỏ. Vô số tiên quang ngút trời khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Trong khi Thánh Lão Lục ngẩn người, Lý Thất Dạ đã tìm được bộ bạch sáo tràng tuyệt thế vô song trong đống bó vật chồng chất như núi. Ầm ầm ầm ầm. Ngay lúc này, nội thế giới trời đất lắc lư, toàn bộ thế giới bắt đầu vỡ nát. Rào rào rào rào, nước lũ ngút trời nhấn chìm cả thế giới tàn vỡ. Khi nước lũ dâng trào khoảng khắc nhấn chìm nửa người Thánh Lão Lục. Mẹ ơi! Thánh Lão Lục nhìn nước lũ nhấn chìm mình mà khó tin. Cái này là thiên địa tinh hoa. Chính xác hơn là tinh hoa vạn vật, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Cuồng thần nuốt thiên địa này còn chưa kịp luyện hóa đã bị bắn chết. Nhưng mà tinh hoa vạn vật này bị vây nhốt trong nội thế giới. Khi mệnh cung bằng tàn vỡ ra, thì tinh hoa vạn vật mênh mông vô lượng rốt cuộc vỡ đê tàn phát chảy xiết. Thánh Lão Lục ngây người nói, đây là báu vật vô giá nha, tinh hoa vạn vật nhiều như thế. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt, chờ một lát nữa đừng nói báu vật vô giá, người thậm chí còn không lấy được một miếng sắt vụn. Được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Thánh Lão Lục mới phát hiện báu vật chồng chất như núi sắp bị nước lũ nhấn chìm. Thánh Lão Lục hét chói tai như gà bị cắt cổ, báu vật của ta! Thánh Lão Lục là lật đật nhét hết báu vật vào túi mình. Cuối cùng hắn là không bỏ sót báu vật nào nhét vào túi. Khi bọn họ sắp rời đi thì vang tiếng nổ điếc tai, toàn bộ nội thế giới tàn vỡ. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai. Tinh hoa vạn vật như đại hồng thủy, thời đại hồng hoang chảy xiết, điên cuồng gầm rớn như là muốn xé nát mọi thứ trên đời. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Thánh Lão Lục đã trốn ra nội thế giới, tiếng nổ vẫn là không dứt bên tai, cái xác to lớn của cuồng thần nứt nẻ. Ầm ầm ầm ầm, tinh hoa vạn vật phun ra từ cái khe, rít gào chảy xiết tựa nước lũ vỡ đê, muốn nhấn chìm tất cả. Thánh Lão Lục nhìn tinh hoa vạn vật chảy xiết, gã là bó tay, sao bây giờ? Vì tinh hoa vạn vật đều là năm xưa cuồng thần một hơi nuốt hết. Năm đó, nơi này đất đai rộng lớn vô ngần, là trời sao bao la vô biên. Tất cả lực lượng sinh mệnh chỗ này bị cuồng thần một hơi nuốt. Có thể tưởng tượng năm đó hắn là nuốt bao nhiêu lực lượng sinh linh. Tưởng tượng thôi cũng đủ để rợn tóc gáy. Lý Thất Dạ lơ lửng trên bầu trời tối tăm, tay ấn mở khoảng thời gian. Mắt Lý Thất Dạ sáng chói lòa, vang ra tiếng nổ điếc tai. Hai cột sáng trong suốt lấp lánh bắn ra từ mắt hắn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đá vụn bay toán loạn, mắt hắn bắn ra hai cột sáng thô to đánh vào sâu trong lòng đất. Hai cột sáng như xuyên thủng mặt đất, răng rắc răng rắc răng rắc, mặt đất vang từng tiếng vỡ vụn, đất chết không chút sự sống. Thế nhưng từ lòng đất bắn ra tia sáng, ánh sáng răng khắp nơi đan xen, thiên chân vô cùng to lớn. Khi tất cả ánh sáng đan xen trong đó, Thánh Lão Lục mới nhận ra không phải thiên chân vô tượng, đây là thời quang chi luân. Mảnh đất này bị vẽ thời quang chi luân, đặt dấu thời quang chi luân. Thánh Lão Lục rất nhanh nhìn mặt đất bị khắc thời quang chi luân, lòng rung động. Đây là ảo diệu của thời gian, chỉ có đại đế tiền vương mới có tư cách đặt chân lên lĩnh vực đó. Loại thủ đoạn này rằng là thượng thần thường cũng không có tư cách có. Ong ong ong ong, khi tất cả ánh sáng hoàn chỉnh đan xen thành thời quang chi luân, mảnh đất chết vụt sáng ánh sáng chiếu rọi mọc đất. Từ xa nhìn là một mảng mông lung. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ xoay người, mắt bắn ra hai cột ánh sáng vào bầu trời đen tối. Mảnh vũ trụ bị cuồng thần nuốt, các ngân hà tan vỡ, các vì sao vụn vỡ. Cặp mắt Lý Thất Dạ thúc đẩy từng tiếng nổ vang, các ngôi sao chưa bị hủy diệt bị đẩy vào quỹ đạo của mình. Một ngân hà bị kéo lại tọa độ trời sao đúng vị trí. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, khi từng ngôi sao chưa bị diệt đẩy lại vị trí cũ, mắt Lý Thất Dạ bắn ra cổ sáng hóa thành ngàn vạn ánh sáng mỏng như chỉ. Các sợi chỉ ánh sáng xuyên qua các ngôi sao, xỏ xuyên qua các dải ngân hà. Cuối cùng vù một tiếng, nguyên trời sao hiện ra thời quang chi luân tỏa sáng nhạt nhạt. Thấy cảnh này, Thánh Lão Lục cực kỳ rung động, hết một ngụm khí lạnh. Ánh sáng tuế nguyệt, tuế nguyệt tích lũy không nằm trong phạm trù lực lượng. Mắt Lý Thất Dạ bắn ra cột sáng không thuộc về lực lượng. Có thể nói dù Lý Thất Dạ thay trời đổi đất tại đây cũng không ai phát hiện được, vì không có dao động lực lượng rất khó mà khiến người ta chú ý. Mắt hắn bắn ra cột sáng là tuế nguyệt. Đây là một loại thủ thuật, một loại tố nguyên. Thứ này có thể nói là căn bản vạn cổ chảy xuôi, từng thế luân hồi, từng đời rèn luyện trong chốn hồng trần mới lắng đọng năm tháng tích lũy. Người khác dù có mạnh cỡ nào cũng không thể tích lũy năm tháng thế này. Đây là một loại tuyên cổ lắng đọng. Thứ này không nằm trong phạm chủ tu luyện. Thánh Lão Lục chỉ nghe nói về nó, luôn là tồn tại trong truyền thuyết chưa bao giờ được gặp. Hôm nay thấy là gã cực kỳ chấn động. Trên quan thần phòng, Tề Lâm Đế Nữ luôn chú ý đến thay đổi nhỏ ở cuồng thần hung địa. Từ đầu khi cuồng thần hung địa không phát hiện dị tượng, bởi tuế nguyệt tích lũy không nằm trong phạm vi lực lượng. Khi mặt cuồng thần hung địa xuất hiện từng luồng ánh sáng, Tề Lâm Đế Nữ mới nhận ra thiền nhãn mở rộng, cẩn thận thăm dò cuồng thần hung địa. Khi Tề Lâm Đế Nữ thấy mắt Lý Tất Dạ bắn ra ánh sáng thay đổi trời đất thì thật rung động. Tề Lâm Đế Nữ là húp một ngụm khí lạnh. Không phải đại đế tiên vương lại thắng đại đế tiên vương. Người này rốt cuộc lai lịch gì? Tề Lâm Đế Nữ không có cách nào nhìn thấu Lý Thất Dạ. Nếu nói Lý Thất Dạ là đại đế tiên vương, chuyển thế thì không giống. Bỏ hắn chỉ là phàm nhân mới bắt đầu tu đạo thì càng không thể. Cái nào cũng không giống. Nam nhân trông như quan, trông như thế, rốt cuộc lai lịch gì? Ầm vang tiếng động điếc tai, sắc cuồng thần vỡ nát, tinh hoa vạn vật ồ ạt tràn ra. Tinh hoa vạn vật tựa như nước lũ tràn ra từ nội thế giới tàn phá cuồng thần hung địa, chúng điên cuồng lao nhanh, xu thế phá hủy tất cả. Nhưng khi vạn vật chảy xiết thì thời quang chi luân bị khắc ở cuồng thần hung địa và bầu trời chậm rãi chuyển động. Các đường kinh vĩ tuyến, các tọa độ trời sao lấp lánh yếu ớt. Xèo xèo xèo, chuyện khó tin xảy ra trong khoảng khắc. Mặt đất trời sao vốn bị hủy diệt tựa bọt biển, hấp thu vạn vật tinh hoa chảy xiết như sa mạc khô hấp thụ nước mưa dồi dào. Chương 2793, Thượng Thần xuất thế. Trong thời gian ngắn ngủi, tinh hoa vạn vật tàn phá cuồng thần hung địa bị mảnh đất và trời sao tan vỡ hấp thụ. Khi mà mặt trời sao hấp thụ hết vạn vật tinh hoa, tất cả ánh sáng chậm rãi tan biến, mặt đất và trời sao lại tối tăm. Mới ban đầu còn có tưởng rằng mặt đất cùng trời sao không đổi nhiều, nhưng nếu mà nhìn kỹ sẽ thấy xương đen bị tàn phá. Cuồng thần hung địa từ khi nào bị quét sạch? Dù cuồng thần hung địa và trời sao vẫn tĩnh lặng như không có sinh mệnh, nhưng sự thật đâu phải vậy. Nếu mọi người chú ý quan sát sẽ phát hiện sâu trong trời sao lấp lánh ánh sao yếu ớt, ánh sao lúc có lúc không thắp sáng cả bầu trời. Trên cuồng thần hung địa chưa có cây xanh nảy mầm sinh nhánh, nhưng mà mặt đất khô nứt đã có nhiều nơi ẩm ướt. Mặt đất này chậm rãi có lực lượng tinh hoa, một ngày nào đó sẽ có thể có hạt giống gieo gió theo gió bay tới đây cắm rễ nảy mầm. Quy nguyên đại địa, ngược dòng quá khứ, đại đế tiền vương đến thế là cùng. Thánh Lão Lục nhìn cảnh tượng làm gã rung động không nói lên lời, không có cách nào dùng bút mực tả ra tâm tình gã. Đại đế tiên vương cũng có thể dễ dàng làm được rời trời thay đổi đất, xê dịch trời trăng. Nhưng cái Lý Thất Dạ làm không phải dùng lực lượng của mình thay đổi mặt đất. Hắn là không dùng lực lượng vô thượng thay đổi trời sao, chỉ tố nguyên, bụi về với bụi, đất về với đất. Tinh hoa vạn vật từ đâu trở về nơi đó, vạn vật quay về vị trí cũ. Loại thủ đoạn này không phải là lực lượng, là một loại tố nguyên, một loại trật tự thiên địa vốn có. Khi Lý Thất Dạ đáp xuống, Thánh Lão Lục phục sát đất, kính ngưỡng Lý Thất Dạ ngước nhìn. Thánh Lão Lục cảm thán, lòng dạ lão tổ tông có người sánh bằng, mấy người chịu dùng luân hồi tuế nguyệt sửa đổi mảnh đất đá chết. Tuế nguyệt có trật tự của nó, Lý Thất Dạ nhìn mảnh đất tan vỡ thản nhiên. Thiên địa có trông giữ của thiên địa, ta chỉ khiến nó về chỗ cũ. Thiên địa tạo hóa liền giao cho thiên địa. Tương lai nơi đây sẽ biến thành có yên vui hay là đất khó là chuyện của thiên địa. Thánh Lão Lục yên lặng gật đầu, đó là vượt qua sự kiến thức cùng hiểu biết của gã. Trước người đứng trên đỉnh vô thượng với góc độ vô cùng tuyệt luân mới xem chuyện này. Khi Lý Thất Dạ và cuồng thần hung địa, một cái góc trong cuồng thần hung địa trời xa tít có một góc, một thế giả cắm rễ tại đây. Khi nhìn mảnh đất lành này, thấy cổ viện chập trùng quỳnh lâu cao vút, dị tượng lộ ra đây là thế gia lâu đời xa xôi. Trong thế gia này cỏ mọc tùm từ hà cuốn quanh, thế giới này là một thế gia mạnh nhất Tề Lâm cảnh, Nam Dương thế gia. Ngày hôm nay Nam Dương thế gia đột nhiên nổi đến thần hạ, từng luồng ánh sáng chiếu bầu trời, vang ra tiếng nổ điếc tai. Trong thế gia bắn ra các pháp tắc thần thánh, mỗi pháp tắc thần thánh đan xen với pháp lệnh này tỏa ra thần uy vô thượng. Khi pháp lệnh hiện ra tựa như thần linh giá lâm, hiệu lệnh bát vương. Vô số đệ tử Nam Dương thế gia thấy thế, nhìn mặt ngoài pháp lệnh liền biến sắc mặt, lập tức bỏ việc chạy về Nam Dương thế gia. Nam Dương thượng thần xuất thế, trong một ngày ngắn ngủi, một tin tức như gió bão quét ngang Tề Lâm cảnh. Với toàn bộ Thanh Châu, một vị thượng thần xuất thế xem như là tin tức kinh trời, nhưng với Tề Lâm cảnh là tin rung động. Nam Dương thượng thần xuất thế, chuyện gì đây? Nhiều người nghe đến thì hết sức lấy làm lạ, tu sĩ lại chuyển tin lắc đầu. Không biết, nhưng mà Nam Dương thượng thần từ hỗn độn trở về tọa trấn Nam Dương thế gia là chuyện trăm phần trăm. Nhiều người lấy làm lạ, thượng thần rời đi hỗn độn có chuyện rồi, đây chắc chắn là xảy ra việc lớn. Không thì thượng thần ẩn thế cũng chẳng dễ rời hỗn độn, ngoại lệ xuất hiện. Thượng thần cùng đại đế tiên vương giống nhau, khi cường đạt đến trình độ nhất định sẽ đưa tới thiên chu. Khác với đại đế tiên vương, xác suất thượng thần chiều thiên chu nhỏ hơn rất nhiều, nên xác suất thượng thần xuất thế vẫn lớn hơn đại đế tiên vương. Có người biết tin nhanh nhạy rất nhiều, biết một chút nội tình truyền tin. Nam Dương thiếu chủ bị giết, Nam Dương thượng thần tức giận xuất thế. Ngay tin đó nhiều người ngạc nhiên khó tin, vô lý quá, một chuyện này không thể xảy ra, một thượng thần sống bao lâu sao lại có thể xuất thế chỉ vì một tử tôn? Với thượng thần thì tử tôn đã đầy đàn, nếu chết một tử tôn liền xuất thế một lần chẳng phải quá là mệt chết sao? Nhưng không giống Lý Thiên Hào là được Nam Dương thượng thần yêu thương không phải trọng điểm. Có trưởng môn từng đi quan thần phong lắc đầu, quan trọng nhất trước mặt mọi người ý chí Nam Dương thượng thần bị người ta lấm vào mặt mấy cái. Nam Dương thượng thần ý chí bị đại nhân vật sau lưng Lý Tất Dạ đánh nát bấy. Sao Nam Dương thượng thần nuốt trôi được cục tức này, bị đánh nát mặt trước mặt bao người thì thôi, cuối cùng còn là bị nghiền nát ý chí. Cái này đâu chỉ là không nể mặt hắn, rõ ràng là ra chiến thư. Nghe vậy nhiều người suy đoán, đệ nhất hùng nhân Lý Tất Dạ là gì mà lại cường đại như vậy, có người che chở hay là hậu nhân của ai? Nhiều người không tin tu sĩ mới nhập đạo như Lý Tất Dạ có thể nghiền nát ý chí Nam Dương thượng thần. Họ thầm suy đoán có thể sau lưng hắn có thượng thần hộ tống. Nếu thật có thượng thần đứng sau lưng Lý Tất Dạ hộ tống thì lại kẻ thầm chờ mong. Thượng thần sắp quyết đấu với thượng thần sao? Nam Dương thượng thần trở về kinh động nhiều đại giáo cường quốc, vô số tu sĩ cường giả Tề Lâm cảnh, thì một môn phái cực kỳ mạnh các trong Tề Lâm cảnh lên tiếng. Lý Tất Dạ phải cho một lời giải thích. Già Nhật Môn tuyên bố cảnh cáo chính thức, mặc kệ thượng thần nào ra tay, truyền nhân Già Nhật Môn không bỗng dừng trách thảm như vậy. Sau khi Nam Dương thượng thần trở về tuyên bố cảnh cáo, làm nhiều người trong Tề Lâm cảnh ngạc nhiên. Già Nhật Môn cũng lên tiếng. Một cái hoàng chủ được tin nhắc nhở người bên cạnh, không địch chỉ là Già Nhật Môn lên tiếng cũng là tiếng nói của Thiên Quân thượng thần. Nghe tên nhiều người khó tin, Thiên Quân thượng thần Thẩm Thiên Quân, truyền thuyết thượng thần ghê gớm nhất của Già Nhật Môn. Sao? Sao có thể thiên nhân thượng thần cũng là trở về từ hỗn độn tọa trấn Già Nhật Môn? Các lão tổ đại giáo cũng khó tin. Thế này quá đáng rồi, Thiên Quân thượng thần đã là thượng thần lặng im thật lâu, tuổi rất già, không đến bất đắc dĩ, không thể nào xuất hiện. Giờ vì một truyền nhân đã chết mà xuất thế. Tuy Trầm Kim Long có địa vị cao trong Già Nhật Môn, kế thừa đại thống Già Nhật Môn, nhưng gã chỉ là vãn bối. Già Nhật Môn có rất nhiều vãn bối như Trầm Kim Long, một thượng thần không thể xuất thế vì vãn bối như vậy. Chương 2794, lời tạm biệt. Các người không biết, có một lão tổ nặng ký cười khủng khục. Trầm Kim Long không chỉ là truyền nhân Già Nhật Môn. Có tin đồn rằng Già Nhật Môn cho rằng Trầm Kim Long là nhi tử ruột của Thiên Quân thượng thần, thân phận mặt ngoài chỉ là che giấu. Sao mà nhà Già Nhật Môn không công khai chuyện này thì bên ngoài không biết? Có lẽ Thiên Quân thượng thần tuổi già có nhi tử, ở chung không có quá hòa hợp, lý do cụ thể không biết. Trầm Kim Long là nhi tử của Thiên Quân thượng thần, nghe thấy các trưởng môn trố mắt líu lưỡi, bởi chưa ai nói Trầm Kim Long là nhi tử thượng thần của Trầm Kim Long cũng không có nói là xuất thân mình cho người ngoài, mọi người chỉ biết hắn là truyền nhân giả Nhật Môn. Đại nhân vật biết chuyện này là đành kết luận, có lẽ Thiên Quân Thượng Thần lớn tuổi có còn không muốn nói nhiều, hoặc là vì tình cảm phụ tử không thân. Nhiều phỏng đoán, nhiều tin đồn như thế nào thì mọi người không muốn nói, dù sao liên quan đến bí ẩn một thượng thần chuyện này, chọc giận Thiên Quân Thượng Thần hay già Nhật Môn không chừng là vời tới họa diệt môn. Trong vòng một ngày ngắn ngủi truyền ra tin tức bom tấn khác, Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần đưa yêu cầu hướng Tệ Lâm Đế ra giết môn hạ đệ tử trong Tế Lâm Cảnh, mà kệ đệ nhất hung nhân lai lịch gì đều phải cho lời giải thích. Nghe tin đó, trưởng môn hiểu ý hiểu ngay, hai thượng thần tạo áp lực tới Tệ Lâm Đế ra, e rằng Tế Lâm Đế ra không thể ngồi xem. Nói như vậy, đây là Nam Dương Thế Gia già Nhật Môn, Tề Lâm Đế Gia đứng chung một chiếc thuyền. Lý Thế Gia cùng Thánh Lão Lục rời đi Cuồng Thần Hung Địa, khi hắn leo lên Quan Thần Phong thì Tề Lâm Đế Nữ đã chờ tại đó. Trông thấy Lý Thế Gia, Tề Lâm Đế Nữ cúi gập người hướng hắn cùng kính nói: Mộng Doanh cảm ơn công tử thay Tề Lâm Đế Gia thay Lê Dân tương lai, công tử tạo phúc một vương phúc trạch muôn đời. Lý Thế Gia thay đổi đất trời trong Cuồng Thần Hung Địa, tương lai cho Tề Lâm Đế Gia được lợi, cũng là cho Lê Dân một phương lợi ích. Tề Lâm Đế Nữ là cảm ơn hắn từ tận đáy lòng. Lý Thế Gia thản nhiên nhận lễ lớn của Tề Lâm Đế Nữ, chễm chệ ngồi xuống. Thánh Lão Lục đi theo Lý Thế Gia leo đến Quan Thần Phong. Tề Lâm Đế Nữ ngạc nhiên khi thấy gã. Tề Lâm Đế Nữ nhìn kỹ Thánh Lão Lục một lúc chắp tay: Thì ra đạo huynh độn ẩn trong Tề Lâm Cảnh chúng ta. Các lão thần Long Sơn đang tìm đạo huynh, từng đến đế xa ta làm khách. Tề Lâm Đế Nữ có khác, người ta không có nhìn ra xuất thân lai lịch của Thánh Lão Lục, nhưng nàng đã nhìn ra, bị Tề Lâm Đế Nữ nhìn thấu gốc gác, làm Thánh Lão Lục lúng túng cười gượng nói: Đế Nữ đừng có vạch trần ta, nếu các lão tổ bắt được thì ta là bị đánh gãy chân mất thì ta đảm bảo với Đế Nữ ta là an phận trong Tề Lâm Cảnh, tuyệt không có khiến Đế Nữ khó xử. Người an phận thủ thường mới là lạ. Lý Thất Giả là cười vạch trần Thánh Lão Lục: Thần Long Sơn các ngươi không có mấy người yên phận được. Bị Lý Thất Giả vạch áo, Thánh Lão Lục cười gượng. Tề Lâm Đế Nữ lắc đầu, nàng sớm là nghe đồn gã bướng bỉnh. Thánh Lão Lục này căn cơ tốt, xuất thần khiến người ta vô cùng hâm mộ, nhưng không thích trong tông, thường là trốn xa, bắt gà trộm chó. Thần Long Sơn là truyền thừa một môn hai tiên vương. Thần Long Sơn có một phần huyết thống chân lòng, truyền thừa cao quý. Thần Long Sơn ở Thanh Châu là đế tống tiên môn Hồ Mưa gọi rõ. Như Thánh Lão Lục, huyết tống của gã cực kỳ cường đại, thiên phú rất cao. Thánh Lão Lục xuất thần từ Thần Long Sơn, nếu gã cố mà tu hành trong tông thì muốn báu vật nào mà chẳng có, muốn công pháp nào không được. Nhưng Thánh Lão Lục không yên phận trong Thần Long Sơn, tông môn trông chừng mà gã vẫn trốn ra lần vào hồng trần, làm chuyện gian lận lừa gạt bắt cả trộm chó. Loại nhìn xuất thần cao quý này không thể để trong tông môn hưởng thụ đãi ngộ địa vị. Gã lại thích cuộc sống tự do tự tại chốn hồng trần, thích chơi đùa. Lý Thế Dạ ngồi xuống xong, thấy Tề Lâm Đế Nữ muốn nói, Thánh Lão Lục yên lặng lùi xa. Tề Lâm Đế Nữ nhìn Lý Thế Dạ chém chệ ngồi, nàng mở miệng muốn nói lại chẳng biết chọn từ thế nào. Nói đi. Lý Thế Dạ liếc nhìn Tề Lâm Đế Nữ hé môi ngập ngừng. Có việc gì thì nói ra, thà thứ nào vô tội. Được Lý Thất Giả cho phép, Tề Lâm Đế Nữ nhẹ dịu nói: Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần muốn một câu giải thích, bọn họ khiếu nại hướng đế ra chúng ta. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đang tạo áp lực cho Tề Lâm Đế ra. Thế Nam Dương Thế Gia cùng Già Nhật Môn không dám bất mãn với Tề Lâm Đế ra, nhưng giờ truyền nhân họ bị người ngoài giết, Nam Dương Thế Gia và Già Nhật Môn nằm dưới sự quản lý của Tề Lâm Đế ra. Nói sao Tề Lâm Đế ra cũng phải tỏ thái độ. Tề Lâm Đế Gia nhức đầu, họ đã chưa rõ lai lịch Lý Thất Giả. Tề Lâm Đế Gia không thể bỏ mặc Nam Dương Thượng Thần cùng Thiên Quân Thượng Thần khiếu nại. Dù sao Nam Dương Thế Gia cùng Già Nhật Môn nương tựa Tề Lâm Đế Gia, giờ Tề Lâm Đế Gia phải biểu lộ ra không thì lạnh lòng mấy trăm đại cường quốc đại giáo Thế Gia dưới sự quản lý của Tề Lâm Đế Gia. Nếu chỉ có Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn khiếu nại thì Tề Lâm Đế Gia có thể bỏ qua. Cương giả bình thường, thậm chí trưởng môn trong Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn cũng không có quyền lực khiếu nại đối với Tề Lâm Đế Gia. Nhưng Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần khác, Họ chính là thượng thần, không chỉ vì bản thân cường đại không gì sánh được có thể tiếu ngạo thiên hạ, cũng vì họ có địa vị cực kỳ tôn quý, ngang hàng nhiều lão tổ Tể Lâm đế gia. Phản ứng Lý Thất Gia thản nhiên cười. Bọn họ có yêu cầu gì khiến đế gia rào rạc công tử? Tề Lâm đế nữ đành nói thật, họ muốn gặp công tử. Công tử giết chết Trầm Kim Long và Lý Thiên Hào, họ muốn một sự giải thích. Yêu cầu gửi Nam Dương thượng thần, thiên quân thượng thần không chỉ có bấy nhiêu. Làm thượng thần, họ có thực lực cùng tư cách cứng rắn đòi được Tề Lâm đế gia giết Lý Thất Gia. Tề Lâm đế nữ là không tiện nói yêu cầu đó. Lý Thất Gia cười, dù Tề Lâm đế nữ không nói hắn cũng biết. Lý Thất Gia lại thả nhiên nói, vậy gặp đi, nói với họ ta chờ họ ở Tể Lâm đế gia. Nếu họ có lời gì muốn nói, có ý kiến gì yêu cầu thì ta rất hoan nghênh họ nêu ra ngay trước mặt, con người ta rất thích nghe ý kiến người khác. Nghe Lý Thất Gia nói xong, Tể Lâm đế nữ hiểu việc này không chấm dứt êm đẹp. Tể Lâm đế nữ không lo cho Lý Thất Gia, chỉ lo cho Nam Dương thượng thần, thiên quân thượng thần, cũng là lo cho Tể Lâm đế gia của mình. Chương 2795. Người ngoài thấy thượng thần là tồn tại cao cao tại thượng, kêu mưa gọi gió, một ngón tay càn quét tám hướng. Trên đời này nhắc tới thượng thần, nhiều người câm như hến, cực kỳ kiêng sẻ. Có thể nói trong mắt thế nhân thì thượng thần không thể làm gì được. Thượng thần ra tay có thể đổ diệt một tông, hủy diệt một chủng. Nhưng Tề Lâm đế nữ không thấy vậy. Tuy nhiên thiên quân thượng thần, Nam Dương thượng thần cường đại không có gì sánh bằng, nhưng Lý Thất Dạ càng khủng bố, hắn đáng sợ hơn thượng thần, càng thêm sâu không thể lường. Tề Lâm đế nữ thậm chí lo lắng Lý Thất Dạ giận dữ làm Tề Lâm đế ra dính miệng. Tề Lâm đế nữ đành nói, Mộng Danh nhất định chuyển lời công tử cho thiên quân thượng thần, Nam Dương thượng thần hy vọng có thể biến càn qua thành ngọc bạch. Lý Thất Dạ cười, không có quan tâm có thể biến hay không. Lý Thất Dạ lại tùy ý nói, trở về nói cho mấy lão giả Tề Lâm đế ra các người, ta muốn xem thứ kia, họ đừng có giấu giếm làm ta khó chịu thì đừng nói tại sao ta không nể mặt Tề Lâm tiên vương họ. Tề Lâm đế nữ thầm thở dài, nàng hiểu không hề để Nam Dương thượng thần, hắn không để ý Nam Dương thượng thần hay thiên quân thượng thần, trong lòng chỉ để ý món đồ của Tề Lâm đế giả. Tề Lâm đế nữ là cúi gập người hướng Lý Thất giả, ta nhất định chuyển lời đến các vị lão tổ. Đi đi, Lý Thất Dạ ra lệnh, ta sẽ tới cửa viếng thăm Tề Lâm đế gia các người, ta không hy vọng người già có gì không vui. Nghĩ tình Dạ Lâm tiên vương, Lý Thất Dạ không muốn quấy rối với Tề Lâm đế gia, nhưng nếu ai mắt mù cứ ngăn cản hắn thì hắn không chút khách sáo. Tề Lâm đế nữ nào vái Lý Thất Dạ xong rời đi. Nàng đi rồi, Lý Thất Dạ liếc Thánh Lão Lục, người có ý định gì không? Lý Thất Dạ hỏi, khiến cho Thánh Lão Lục lên tinh thần, cười tủm tỉm. Tiểu nhân nguyện đi làm tùy tùng của lão tổ tông, góp công khuyển mã hỉ. Nếu mà lão tổ tông nguyện ý thu nhận cô hồn giã quỷ ta đây, tiểu nhân còn là giải tán bằng côn đồ ở lại bên cạnh lão tổ tông sai vật. Với Thánh Lão Lục thì cạnh Lý Thất Dạ làm khổ sai trần trại là may mắn nhất đời gã, lựa chọn tuyệt đối không phải làm gã hối hận. Cô hồn giã quỷ cái đầu của người, Lý Thất Dạ cốc đầu. Thánh Lão Lục cười mắng, đây là thiên chi kiêu tử của thần Long Sơn, trên người chảy một phần nhỏ huyết tống của chân Long, cô hồn dã quỷ cái khỉ gì. Thánh Lão Lục nạc gượng cười, nhưng mà bây giờ ta chỉ là một mình, tức là cô hồn dã quỷ. Về đi, Lý Thất Dạ ra lệnh, từ đâu thì về trở lại đó. Người xuất thân từ thần Long Sơn, một hạt giống tốt, cả ngày cứ chơi đùa hồng trần là lãng phí đạo hạnh của người, cũng là phụ lòng tông môn tài bồi. Bản thân ngươi dù không để ý đạo hạnh cao thấp, nhưng thần Long Sơn cũng cần truyền thừa đời này qua đời khác. Thần Long Sơn các người có thể hưng thịnh tới nay luôn là truyền thừa xuống, không chỉ dựa vào tổ tiên che chở, cũng không chỉ dựa vào dư ấm của tiên vương, mà còn cố gắng của một người mỗi thế hệ. Ngươi là thiên tài thần Long Sơn, người nên gánh vác trách nhiệm thuộc về mình, biết chưa? Lý Thất Dạ ít khi tận tình khuyên bảo dạy dỗ, chỉ điểm vãn bối, vì Thánh Lão Lục hợp khẩu vị, hắn mới nói đôi lời. Thánh Lão Lục im lặng một lúc, lát sau nhẹ giọng, ta cũng không muốn cô phụ tông môn, nhưng ta hướng tới tự do phóng đáng trốn hồng trần. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói, sẽ có cơ hội, ngươi lên đỉnh đăng phong, ngươi có thể lựa chọn hoặc là lẩn trong hồng trần hoặc thăm dò đại đạo, hôm đó đi con đường thế nào là tùy bản tâm của ngươi. Thánh Lão Lục lại cười khổ, chờ người ta đạp chân đến đỉnh cao thì đã không theo được ý mình. Cường giả càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, xem như đại đế tiên vương cửu giới tiên đế. Nhưng một hồi bọn họ là thân bất do kỷ, trên vai gánh vác không phải cho riêng mình. Thanh Lão Lục xuất thân từ thẳng thần Long Sơn, gã thấy rất nhiều hiểu nhiều, tuy vô địch là rất phong cảnh, nhưng năm tháng dài rằng giặc là sự dày vò. Ý thức dạ nhìn phương xa giây lát sau chậm rãi nói, đạo đạo dài rằng giặc đi tới trình độ nhất định phải có lựa chọn, chọn thế nào là tùy bản tâm của mỗi người. Lý thức dạ tạm dừng. Tại sao có đại đế tiên vương phải bước đến trình chiến cuối? Tại sao có đại đế tiên vương ẩn thế không ra là lựa chọn mỗi người mà thôi? Đại đế tiên vương cửu giới tiên đế ẩn thế, họ có các loại tuyển chọn cũng có lý do khác nhau. Đại đế tiên vương cửu giới tiên đế bước đến trình chiến trung cực, khi họ lựa chọn nó chẳng lẽ là họ cho rằng mình còn quay sống trở về được sao? Không, thật ra mỗi đại đế tiên vương cửu giới tiên đế đều biết đây là chiến tranh không có kết quả. Lòng họ biết rõ là chịu chết, tại sao vẫn đi làm? Là vì tử tôn mình, vì chủng tộc của mình, vì sinh linh cửu thiên tập giới, vì chính mình. Tóm lại, họ là lựa chọn thì cũng thản nhiên đối mặt với nó. Nói tới đây, Lý Thất Dạ buồn tiếng thở dài. Thanh Lục lắng nghe lặng im. Đúng thế, khi tu sĩ mạnh lên rồi không còn chỉ là lơi cào lạnh lẽo, cánh vác cũng nhiều hơn. Trở về đi, đây là thời gian tốt nhất của ngươi, bỏ lỡ năm tháng tu hành tốt nhất, tương lai muốn tu cũng đã muộn. Lý Thất Dạ nói, chờ ngươi đứng trên đỉnh, có thể đến lần nữa. Không phải nói đứng trên đỉnh rồi ngươi có thể, ngươi không thể chơi đùa hồng trần. Thánh Lão Lục nhăn mặt, giờ ta trở về chắc chắn là bị các sư phụ đánh gãy chân. Đây không phải lần đầu Thánh Lão Lục trốn ra, nhưng cũng là lần gã trốn đi lâu nhất, chơi vố lớn nhất. Nếu bị sư phụ bắt được sẽ là đánh Thánh Lão Lục mềm xương không chừng lột xa gã. Lý Thất Dạ cười cười, lấy bút mực ra múa vài nét, gấp từ từ lại đưa Thánh Lão Lục. Lý Thất Dạ dặn, đưa lão tổ tông các người, ta từng hứa với người nói tốt phải câu hướng khải vong, hãy cầm ta đích thân biết có thể nhất định gặp được hắn. Có được khải công tài bồi dưỡng hay không phải là xem tạo hóa của người. Thánh Lão Lục là ngây người nghe cùng kính nhận thư Lý Thất Dạ viết. Cất thư xong, trong mắt Thánh Lão Lục xòe tròn mặt dài cười nham nhở, hay là lão tổ tông thu ta làm đệ tử ký danh của người đi, tiểu nhân đi theo người lăn lộn, đừng có giở trò danh ma với ta. Lý Thất Dạ cốc đầu. Thánh Lão Lục cười mắng, chẳng lẽ tiên vương nhà các người bồi nhọ người sao? Ánh mắt vần mùa, không không không, tuyệt, tiểu nhân không có ý đó. Lý Thất Dạ phất tay hướng Thánh Lão Lục, đi đi, có duyên sẽ gặp lại. Thánh Lão Lục hiểu rằng Lý Thất Dạ đã bàn cho hắn cơ duyên, duyên vận giữa hai người tới đây là hết. Thánh Lão Lục lại sát đất cùng kính dập ba cái hướng Lý Thất Dạ. Chương 2796, Thượng Thần Giá Lâm. Thánh Lão Lục nói, tiểu nhân hy vọng ngày sau lại được thấy phong thái vô thượng của lão tổ tông. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận lễ lớn từ Thánh Lão Lục, tiếp tục chậm rãi nhắm mắt. Thánh Lão Lục đứng lên, nhìn Lý Thất Dạ đã nhập định, gã khom người nhẹ rời đi. Lý Thất Dạ ngồi yên như đang ngủ, hắn là thần du thái hư tham ngộ đại đạo ảo diệu. Lý Thất Dạ không có rời khỏi quan thần phong ngay, hắn ở tại đây thôn Nhật Vân Hà, thu nạp hỗn độn chi khí, tham ngộ đại đạo. Nhiều lúc Lý Thất Dạ nghiên cứu bạch giáo tràng kia, luyện hóa nó thành của mình. Có thể nói 88.888 bạch giáo tràng là trên đời hiếm có. Bạch giáo tràng này tuy không bằng 99.999 trung cực giáo tràng trong tay thánh đế, nhưng giáo tràng mà người đời biết được và có được thì không có thể sánh bằng với cái giáo tràng này. Lý Thất Dạ không có trông chờ 88.888 đạo phồi bạch giáo tràng này vô địch thiên hạ, cũng không trông mong giáo tràng này sánh bằng chân tiền giáo tràng trong truyền thuyết. Nhưng giáo tràng là học vấn thâm sâu, đặc biệt là có thể luyện tốt giáo tràng, khiến giáo tràng của mình phát huy ra tiềm lực lớn nhất hay không là thử thách của cường giả tu sĩ. Như 88.888 đạo phôi giáo trang này với Lý Thất Dạ là giáo trang để luyện tập không có chỗ trẻ, giúp hắn này hiểu biết giáo trang sâu hơn, càng quen tay nắm giữ giáo trang ảo diệu. Trong khi Lý Thất Dạ trở lại thần quan phòng tiềm tu, Trong Hiểu San hầu hạ cạnh hắn. Với đám thiết thụ ông, bây giờ được hầu hạ bên Lý Thất Dạ là ban ơn lớn vinh diệu vô cùng vô thượng, cầu cũng không có. Trong khi Lý Thất Dạ ở lại quan thần phòng tiềm tu, Tế Lâm cảnh rất náo nhiệt. Hôm nay ngàn vạn thần huy như cánh ánh sáng của thiên sứ dương rộng, thần huy hùng hồn trong thiên địa, sinh linh toàn Tế Lâm cảnh bị thần huy kinh động. Nam Dương Thế Gia nâng cổ kiệu rất cố kỹ, nhưng cổ kiệu vô cùng cố kỹ đó có trời trăng sao chuyển động, ngân hà quanh quẩn, như có cổ kiệu dựng dưỡng thiên địa. Tại hạ thế giới, từ sinh mệnh trong cổ kiệu sinh ra. Cổ kiệu được nâng ra, thần uy mênh mông như biển bạc, vô tận, thổi quét nguyên tể lâm cảnh. Thần uy hạo nhiên như là sóng thần vỗ vào tâm thần mỗi người. Khi mà thần uy bằng bạc trong thiên địa, vô số cường giả sinh linh Tế Lâm cảnh bị kinh động. Kẻ yếu khó tở dưới thần uy cổ kiệu đi qua đầu, nhiều kẻ yếu bị thần uy chấn áp quỷ dưới đất. Nhìn cổ kiệu thẳng xuống Tế Lâm đế xa, nhiều người bị rung động. Là Nam Dương Thượng Thần, dù mọi người chưa từng gặp Nam Dương Thượng Thần, nhưng biết người ngồi trong cổ kiệu lại, chỉ có Thượng Thần xuất hành mới có thành thế kinh người như vậy. Nam Dương Thượng Thần lên đường không lâu lại có tiếng vù vù, trong già nhiệt môn đột nhiên xuất hiện một thế giới, thật sự có một thế giới trên bầu trời già nhiệt môn. Nơi đó thiên địa vạn vật trời trăng sao, vạn pháp, một thế giới như thế xuất hiện trên bầu trời già nhiệt môn, thần uy trang nghiêm vô tượng tràn ngập thiên địa, tựa vạn vật hoàng phục, thiên địa cản khôn trong đó. Một cái tiếng ngâm sướng thần hình hiện ra trong thế giới, thân hình vạn trượng, đầu đội trời trăng, chân đạp vì sao, thiên địa vạn pháp theo bên cạnh. Trong thế giới này, người đó chấp trưởng cảm khôn, ngự giá vạn pháp, thành trung tâm vô thượng của thế giới này. Thân hình đó không chỉ là trưởng chấp thiên nguyên thế giới, cũng là sáng tạo thế giới, hình như ý là tạo hóa của thế giới này. Đạo pháp tự nhiên, vô pháp thần sướng vang vẳng trong thiên địa. Nghe thần sướng thì vì sao hết sáng, khiến người ta lay động tinh thần không kìm được quỳ lại dưới đất. Khi mà thần sướng vang lên, thân hình vạn trượng thế giới xuất hiện ở cánh tay trăm ngàn ngân hà vòng quanh, như thể y là trung tâm vũ trụ. Khi ngàn cánh tay xòe ra tựa như nâng ba ngàn thế giới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bao người sinh linh ở Tề Lâm cảnh sợ hãi hét lớn: Thiên quân thượng thần, họ biết thân hình vô thượng trong đại thế giới kia là ai. Trầm thiên quân, có người là thầm gọi cái tên này, thượng thần mạnh nhất của già nhật môn. Nhìn thân hình vạn trượng đại thế giới này, có lão tổ tông cổ xưa than thở cảm khái. Bao năm qua rốt cuộc Trầm thiên quân cũng thành thượng thần. Trước kia có lão tổ ra đời cùng thời với Trầm thiên quân, tới nay gã này đã trở thành thượng thần vô địch, hỏi sao không khiến người ta cả thán. Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần cùng lộ mặt, mọi người đã biết gió mưa sắp tới, đặc biệt là khi hai thượng thần cùng tới Tề Lâm đế gia. Mọi người hiểu lần này đi, trong Tề Lâm cảnh là bão táp cả thành. Nhìn hai thượng thần cùng Tề Lâm đế gia tới, một số đại nhân vật chép miệng rất rung động. Hai thượng thần cùng xuất thế là chuyện bé xé to. Đây là dương ngoài, cũng là nâng thân phận địa vị truyền thừa của họ lên. Có trí giả nhìn ra manh mối, truyền nhân Nam Dương Thế Gia già nhật môn bị giết còn là hậu đại thượng thần, nếu không đòi lại lẽ công bằng thì sẽ dao động địa vị của họ trong Tề Lâm cảnh. Nếu trưởng môn hay truyền thừa này yêu cầu với Tề Lâm Đế Gia, e rằng Tề Lâm Đế Gia sẽ không thể khoanh tay. Chỉ có tồn tại như thượng thần mới có được Tề Lâm Đế Gia xem trọng. Hai truyền thừa già nhật môn Nam Dương Thế Gia được gọi là truyền thừa mạnh nhất trong biên cảnh Tề Lâm Đế Gia. Giờ đây truyền nhân họ hạng người vô danh giết, họ không lấy lại lẽ công bằng thì đúng là đạo, đúng là dao động địa vị trong Tề Lâm Đế Gia. Khi mà Nam Dương Thượng Thần tới Tề Lâm Đế Gia thì ù vang một cái thần thảm màu vàng của Tề Lâm Đế Gia trải ra, bầu trời rải hoa tươi sắc suối màu sắc bao phủ trời đất, tinh linh ca sướng, phút chốc ánh sáng vàng lấp lánh, nguyên Tề Lâm Đế Gia được phủ ánh sáng tiên vương bao phủ, đế uy vô thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Tể Lâm Đế Gia không có hành động gì lớn, nhưng mà khi nơi này tràn ngập ánh sáng tiên vương, đế uy vô thượng bao phủ đủ chứng minh tất cả quá đủ, nói rõ Tể Lâm Đế Gia cường đại. Trong Tể Lâm Đế Gia có đại nhân vật đi ra đón chào đón nhóm Nam Dương Thượng Thần, dù Nam Dương Thượng Thần đích thần tới, Tể Lâm Đế Gia cũng phải biết chừng mực. Nam Dương Thượng Thần xuống kiệu bước chân vào Tể Lâm Đế Gia. Tuy Thượng Thần được gọi là vô địch, Nam Dương Thế Gia cùng Già Nhật Môn cũng cường đại, nhưng trước mặt khổng lồ vật như là Tể Lâm Đế Gia thì Thượng Thần cũng phải kiềm chế. Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần đi Tể Lâm Đế Gia. Trong Tể Lâm Đế Gia cảnh liền là truyền ra đủ loại tin tức. Tiểu tử tên là Đệ Nhất Hung Nhân đó chắc chắn phải lấy đầu tế linh hồn thiếu chủ Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn trên trời. Chương 2797 Tể Lâm Đế Gia. Không biết kẻ nào châm lửa góp gió nói, nếu không thì để vô danh tiểu bối nào cũng có thể túy giết đệ tử Tể Lâm cảnh trong Tể Lâm cảnh. Vậy tông môn Thế Gia Tể Lâm cảnh chúng ta sao mà đứng trong Thanh Châu? Tù sĩ Tể Lâm cảnh chúng ta sao mà dương danh Thanh Châu? Khi có người nói thế có kẻ phụ họa, đúng vậy, phải dùng máu đệ nhất hung nhân tế nhóm thiếu chủ Già Nhật Môn, không thì sẽ khiến cho người trong thiên hạ cười nhạo tù sĩ Tể Lâm cảnh yếu đuối. Tể Lâm Đế Gia chúng ta là một môn ba tiên vương, tiếu ngạo Thanh Châu, đệ nhất hung nhân trong mắt không người coi thường quyền uy Tể Lâm Đế Gia, muốn làm gì thì làm, lạm sát vô tội, đây là khiêu chiến đế uy vô tượng của Tể Lâm Đế Gia, phải giết loại người này. Nhiều người kêu gào đòi lấy máu và đầu của Lý Thất Xạ Tế, Lý Thiên Hào cùng với Trầm Kim Long. Nhiều trưởng môn lão tổ đại giáo cường quốc nghe tiếng kêu gào đó thì nhìn nhau, người trải qua sóng to gió lớn hiểu trong đó có người trợ giúp. Lời này không chỉ nói cho Tể Lâm Đế Gia, còn cho tất cả cường giả tu sĩ ở Tể Lâm Đế Gia nghe. Có hoàng chủ thì thào, xem ra đám người Nam Thượng Thần quyết tâm lấy mạng đệ nhất hùng nhân họ không chịu bỏ qua chuyện. Khi mà Nam Dương Thượng Thần Thiên Quân Thượng Thần được nghênh vào Tể Lâm Đế Gia không lâu, có tin truyền ra đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ sẽ tự mình giá lầm Tể Lâm Đế Gia, nói là không sợ ai hết. Có người ước gì đại thiên địa đại loạn, nơi nơi là châm lửa góp gió, không sợ hãi bất cứ người nào đi Tể Lâm Đế Gia mà hắn dám nói câu đó. Nếu đúng thật thì rất kiêu ngạo, rất lộ mặt. Đây không chỉ là phớt lờ Nam Dương Thượng Thần cùng Thiên Quân Thượng Thần, thậm chí chẳng thèm để Tể Lâm Đế Gia vào mắt. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Có một số đệ tử trẻ tuổi Tể Lâm Đế Gia nghe các tiếng kêu gào đồn nhảm thì mất kiên nhẫn, không kìm được bất bình. Tiểu tử họ Lý dám cản rỡ trong Tể Lâm Đế Gia chúng ta thì chúng ta tuyệt không tha cho hắn. Đế uy Tể Lâm Đế Gia chúng ta đâu có dễ để hắn khiêu khích, cho dù sau lưng hắn có thượng thần che chở cũng không cho phép cản rỡ. Trong Tể Lâm cảnh tình cảm quần chúng sôi sục, gió mây nổi lên, sóng ngầm cuộn gào. Một số môn phái mượn cơ hội bán chân Nam Dương Thế Gia cùng với Già Nhật Môn, số các lại tự giữ mình tránh xa thị phi. Trong khi Tể Lâm cảnh đang dâng sóng ngầm thì Tể Lâm Đế Gia đột nhiên phát danh thiếp mời một đại nhân vật hoặc lão tổ đại giáo Thế Gia nặng ký trong Tể Lâm cảnh đi Tể Lâm Đế Gia làm khách. Tể Lâm Đế Gia đột nhiên mời các đại giáo cường quốc lão tổ trong Tể Lâm cảnh làm khách, hành động này khiến nhiều lão đại giáo Thế Gia thầm suy đoán Tể Lâm Đế Gia đột nhiên có hành động thế này khiến lão tổ đại giáo cường quốc đoán ý nghĩa. Chẳng lẽ lần này Tể Lâm Đế Gia muốn giết gà dọa khỉ, lấy người tên là Lý Thất Xạ ra mài sao? Có trưởng môn đại giáo lên tiếng. Rất có thể, đệ nhất hùng nhân dám tùy giết người ở Tể Lâm cảnh, một hơi đã giết truyền nhân hai truyền thừa, đúng là không để Tể Lâm Đế Gia vào mắt. Nam Dương Thế Gia Già Nhật Môn dù gì cũng là môn hạ dựa vào Tể Lâm Đế Gia. Tục ngữ nói đúng, đánh chó phải ngó mặt chủ. Mặc kệ hành động của Tể Lâm Đế Gia có ẩn ý gì, lão tổ đại giáo nhận được thư mời đều là lên đường đi Tể Lâm Đế Gia. Có ván bối muốn tăng kiến thức cũng là đi Tể Lâm Đế Gia. Sau khi Tể Lâm cảnh nhộn nhịp thì Lý Thất Xạ ở Hoàn Thần Phong tu đạo rốt cuộc lên đường đi Tể Lâm Đế Gia. Lý Tất Dạ ra lệnh cho đám Trầm Hiểu San hầu hạ cạnh mình. Đi, chúng ta đi Tể Lâm Đế Gia. Nghe Lý Tất Dạ nói, chẳng hiểu tại sao chân thiết của ông run cầm cập mềm nhún. Đi Tể Lâm Đế Gia, trước kia bảo Tể Lâm Đế Gia thì thiết của ông cực kỳ hưng phấn. Với tiểu môn phái như họ thì không có tư cách đi Tể Lâm Đế Gia. Trước kia với tu sĩ tiểu môn tiểu phái như họ đứng ngoài cửa Tể Lâm Đế Gia nhìn xa đã là vinh hạnh, xem như có thêm kiến thức, họ không có dám mơ bước vào trong. Hiện tại họ là theo Lý Thất Dạ vào Tể Lâm Đế Gia, có thể nói ban ơn Lý Gia là hưng phấn mới đúng. Nhưng mà khi Lý Thất Dạ nói đi Tể Lâm Đế Gia, lòng thiết tụ ông linh cảm không may, cảm giác trời sắp sập, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn. Trực giác thiết tụ ông luôn chính xác, so sánh sư phụ lo lắng Hạ Trần là vãn bối lại biểu hiện hưng phấn. Vừa nghe Lý Thất Dạ nói, mắt Hạ Trầm sáng rực, đi Tể Lâm Đế Gia. Với người trẻ tuổi như Hạ Trần được đi Tể Lâm Đế Gia đúng là đáng hưng phấn, trước kia gã chẳng dám mơ, vậy mà giờ sắp được thực hiện. Vì vậy Hạ Trần hớn hở, ước gì được đến Tể Lâm Đế Gia ngay. Trầm Hiểu San thì sao cũng được, Lý Thất Dạ tới đâu là nàng theo tới đó. Dù có vượt qua sông, nàng cũng bằng lòng, miễn sao được theo Lý Thất Dạ. Kêu Trầm Hiểu San làm gì nàng cũng đều cam lòng. Nên khi Lý Thất Dạ nói đi Tể Lâm Đế Gia thì Trầm Hiểu San không có biểu lộ, chỉ là cần cạnh hắn là được. Mấy ngày nay bọn họ ở quan thần phòng, nhưng tiết tụ ông có hỏi thăm được tin tức. Tiên sinh, nghe nói Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đều đi Tể Lâm Đế Gia. Tiết tụ ông không sao nói thẳng với Lý Thất Dạ là hai cái thượng thần muốn lấy đầu hắn vào cái phút thèn chót này, đừng đi Tể Lâm Đế Gia. Thiết tụ ông chỉ biết nói bóng gió nhắc nhở Lý Thất Dạ. Thì sao? Lý Thất Dạ lại túy cười. Thượng thần thì sao ta không kiếm bọn họ tính sổ, là nên cảm ơn trời đất, cảm tạ tổ tiên sự ấm bảo vệ. Nếu họ là mắt mù tới gây chuyện thì ta đối đến gây chuyện với ta đúng là tự tìm diệt vong. Thiết tụ ông nghe vậy tìm đập thình thịch. Đó là thượng thần, với tiểu nhân vật như thiết tụ ông đừng nói gặp thượng thần, cả không nói đối địch đến thượng thần, nhắc uy danh thượng thần là đủ khiến cho gã sợ đứng tim. Nhưng mà chuyện như này thật bé nhỏ không đáng kể với Lý Tất Dạ, hắn chẳng thèm để thượng thần trong mắt. Cho dù là thiết tụ ông tim có đập chân run, hai chân mềm như bún, vẫn là cắn răng theo Lý Tất Dạ đi Tể Lâm Đế Gia. Với hắn, nếu đã chọn con đường này thì phải cắn chặt răng mà đi. Huống chi quý nhân như Lý Thất Dạ là cơ hội duy nhất cho thiết tụ môn bọn họ. Tể Lâm Đế Gia một môn tam tiên vương, đế thống tiên môn uy danh hiển hách trong Nam Dương Thượng Thần. Cử giới không thể thiếu đế thống tiên môn, có đế thống tiên môn một môn ba đế, nhưng đế thống tiên môn đệ thập giới và cửu giới có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chương 2798, Đăng Lâm. Đế thống tiên môn cửu giới là tiên môn để lại truyền thừa. Đế thống tiên môn đệ thập giới là tiên vương hoặc cửu giới tiên đế để lại truyền thừa môn phái. Nhưng những đại đế tiên vương hoặc cửu giới tiên đế còn sống. Về điểm này thì đế thống tiên môn cửu giới thua xa đế thống tiên môn đệ thập giới. Đế thống tiên môn trong cửu giới xác suất xuống dốc rất lớn. Dù không suy sụp thì một số đại giáo cường quốc có cơ hội thực lực vượt xa đế thống tiên môn. Bởi hậu đại bất hiếu, có ngày nội tình đế thống tiên môn sẽ hao hết. Đế thống tiên môn của đệ thập giới lại khác. Trong đệ thập giới làm đế thống tiên môn, nếu đại đế tiên vương cửu giới tiên đế còn sống thì môn phái truyền thừa mãi mãi có hy vọng. Dù đại giáo thế gia khác mạnh cách mấy, có nội tình cường đại cỡ nào thì bọn họ có một thứ mãi mãi không sánh bằng đế thống tiên môn là đại đế tiên vương cửu giới tiên đế. Nên trong đệ thập giới dù là ai truyền thừa cường đại cỡ nào, miễn đế thống tiên môn đại đế tiên vương cửu giới tiên đế còn sống thì không ai dám nói diệt một cái đế thống tiên môn, dù là thượng thần siêu mạnh cũng không dám tuyên bố như thế. Muốn tiêu diệt một đế thống tiên môn, nhà đối địch với đại đế tiên vương tuyên chiến cửu giới tiên đế. Thượng thần mạnh cách mấy, nếu mà xúi bọn họ đi tuyên chiến đại đế tiền vương cửu giới tiền đế, họ đã phải thận trọng suy xét. Giống như Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần Họ đã đủ mạnh, nhưng bước chân vào Tề Lâm Đế Gia sẽ kiềm chế đúng mực, thận trọng. Tề Lâm Đế Gia từng ra ba vị tiên vương, tuy chỉ còn hai tiên vương sống, một tiên vương khác là Dạ Lâm Tiên Vương bước chân vào trình chiến trùng cực, Bạt Âm Vô Tín, nhưng uy danh Tề Lâm Đế Gia không có bị dao động vì điều đó. Dù Dạ Lâm Tiên Vương đã mất tích nhưng sức ảnh hưởng vẫn là rất mạnh, dư uy còn quanh quẩn trong thành châu. Có thể nói Tề Lâm Đế Gia có địa vị hôm nay nhờ công lao rất lớn của Dạ Lâm Tiên Vương. Vì có tiên vương như nàng mới khiến Tề Lâm Đế Gia trở thành vật khổng lồ đế gia. Trước Dạ Lâm Tiên Vương, tuy Tề Lâm Đế Gia có hai tiên vương nhưng mà sánh với vật khổng lồ chiến vương thế gia Long Thành thì thiếu sót nhiều. Tề Lâm Đế Gia rất nhỏ yếu trước con vật khổng lồ đó. Và đến khi Dạ Lâm Tiên Vương mạnh mẽ xuất thế, trở thành tiên vương vô địch một thế hệ, 11 mệnh cung 11 thiên mệnh, mọi thứ thay đổi. Từ đó, Tề Lâm Đế Gia sành tiếng lan xa. Dạ Lâm Tiên Vương 11 mệnh cung 11 thiên mệnh, tuy nàng cách đỉnh tiên vương chỉ một bước, nhưng trong thập tam châu với nhiều người đời này thì thành tựu 11 mệnh cung 11 thiên mệnh từ ý nghĩa đã là đỉnh tiên vương. Sánh với Thanh Mộc Thần Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Thế Đế, những đỉnh tiền đế 12 mệnh cùng 12 thiên mệnh đích thực thì Dạ Lâm Tiên Vương kém một chút. Nhưng nếu mà biết đệ thập giới chỉ có 9 đại đế tiên vương, là thực có 12 thiên mệnh đại đế tiên vương, 12 thiên mệnh sống đến giờ chỉ còn 4 vị. 4 vị đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cơ bản ẩn thế, người đời không gặp được họ, bởi vì 4 vị này có 12 thiên mệnh vẫn còn sống, không có cách né tránh thiên chu. Nếu chân thần xuất thế là xác suất chiều đến thiên chủ thật lớn. Nên là đại đế tiên vương 12 mệnh cung không có xuất thế, từ ý nghĩa nào đó, đại đế tiên vương 11 thiên mệnh có thể đi trong thế gian là người mạnh nhất. Bởi vậy Dạ Lâm Tiên Vương 11 mệnh cùng 11 thiên mệnh khiến địa vị Tề Lâm Đế Gia cao một bậc trong thành châu. Đế Tống Tiên Môn mạnh nhất thành châu là chiến vương thế gia, chiến vương thiên đế, thủy tổ chiến vương thế gia mới có 11 mệnh cùng 11 thiên mệnh. Thử nghĩ mà xem, Dạ Lâm Tiên Vương có 11 mệnh cùng 11 thiên mệnh, nàng là mạnh hơn chiến vương thiên đế. Chiến vương thiên đế có 11 mệnh cùng 11 thiên mệnh, từng được chiến công hiển hách, uy hiếp cửu thiên thập địa, thậm chí một đoạn 5 tháng hiệu lệnh thiên hạ. Chiến vương tiên đế có 11 mệnh cung 11 thiên mệnh đã thế, thì Dạ Lâm Tiên Vương có 11 mệnh cùng 11 thiên mệnh là địa vị càng cỡ nào. Không qua chương khi nói, trong dòng sông lịch sử thập tam châu, triều đại đế tiên vương đỉnh 12 thiên mệnh, 12 thiên mệnh, 12 mệnh cung, thì trong triều đế chúng tần, Dạ Lâm Tiên Vương cũng đứng hàng đầu. Lúc Dạ Lâm Tiên Vương chấp trưởng Tề Lâm Đế Gia, không khoa trương khi nói, Thanh Châu dù là chiến vương đế gia một môn ngũ đế hay tác thiên giáo, Long Thành một môn tứ tiên vương, một môn tứ đế đều là cục đuôi. Là đế thống tiên môn mạnh nhất Thanh Châu, chiến vương đế gia hay là tác thiên giáo, Long Thành còn mấy vị đại đế tiên vương còn sống. Nhưng ở thời đại Dạ Lâm Tiên Vương thì rồng đều phải là khoanh tròn cho nàng, cọp cũng phải nằm sấp xuống. Không quay trương khi nói, lúc Dạ Lâm Tiên Vương càn quét thập tam giới, chỉ đỉnh đại đế tiên vương cửu giới tiên đế xa, trên đời khó có đại đế tiên vương nào đối kháng được với nàng. Tuy Dạ Lâm Tiên Vương mất tích, nhưng dư uy còn bao phủ Tề Lâm Đế Gia, dư vị của nàng còn là quanh quẩn trong đó. Khi mà Lý Thất Giả dẫn đám Trầm Hiểu sang tới, nhìn Tề Lâm Đế Gia phía xa, nhìn tiên vương đế uy tràn ngập không tan, Lý Thất Giả thì thào, Dạ Lâm Tiên Vương. Lý Thất Giả buông tiếng thở dài, chuyện quá khứ khó có thể ngoái đầu. Lý Thất Giả không có trải qua trình chiến trung cực lần 6, không đưa tiến họ, hắn là không muốn ngoái đầu nhìn. Cuộc chiến trung cực đó khiến lòng Lý Thất Giả nặng trĩu. Lần này trong trình chiến có các khuôn mặt vô cùng quen thuộc, trong trình chiến này có nhiều người, nhiều thứ hắn không thể bỏ qua. Từ xa nhìn Tề Lâm Đế Gia, Hạ Trần rất kích động. Tề Lâm Đế Gia, Hạ Trần nằm mơ cũng không có nghĩ có ngày vào Tề Lâm Đế Gia, nhưng gã biết là điều đó không thể. Vì vậy gã chỉ có thể nằm mơ. Hôm nay Tề Lâm Đế Gia gần như trong gang tấc, hỏi sao hắn không hưng phấn. Tề Lâm Đế Gia xây trong thành Tề Lâm, nhưng nó thoát khỏi thành Tề Lâm bởi vì nguyên Tề Lâm Đế Gia cao vút đâm mây. Thành Tề Lâm bao la mênh mông, chính là giữa thành Tề Lâm có một bình nguyên nhô lên, các vạn trượng đâm vào vũ trụ tựa thần phong. Thử nghĩ xem, một bình nguyên rộng ngàn dặm thẳng lên cao, đâm vào tầng mây là đồ sộ biết bao, rung động lòng người biết bao nhiêu. Nguyên Tề Lâm lẽ ra giống như là một tòa siêu to lớn đâm chọc vào tầng mây thẳng tắp treo leo. Tề Lâm lẽ ra tựa như bình nguyên bị thủ đoạn vô thượng từ mặt đất rút lên, cộng thêm quỷ phủ thần công, tước tứ phương tám hướng ngay ngắn. Nên là nhìn từ xa, Tề Lâm lẽ ra bao phủ trong mây mù, nó cao vút trong đám mây như quốc gia trên trời, khiến cho người nhìn trở nên nghiêm trang. Vì Tề Lâm lẽ ra đâm thẳng lên cao, các vạn trượng nên có thác nước từ bốn vách đá đổ xuống như hóa thành chân long, cực kỳ rung động lòng người và đổ sổ. Chương 2799 Đăng Lâm. Muốn lên Tề Lâm Đế Gia hoặc bay đi thiên kiều bốn phương tám hướng, Tề Lâm Đế Gia trên cao rũ xuống các thiên kiều, mỗi thiên kiều thẳng lên trời. Khi người ta đạp chân lên thiên kiều thông hướng Tề Lâm Đế Gia, đi trong mây mù cảm giác như đi hướng quốc gia trên trời. Trước mỗi một thiên kiều đều có cường giả Tề Lâm Đế Gia canh gác. Có thể nói không được Tề Lâm Đế Gia mời thì cường giả tu sĩ nào cũng không thể leo đến. Khi Lý Thất Dạ mang đám Trầm Hiểu San xuất hiện dẫn tới xôn xao lớn, trong Tề Lâm cảnh danh tiếng Lý Thất Dạ ngày nay khó mà không gây chú ý. Thời gian ngắn ngủi, đình sát thiên hoàng thái tử, bóp chết Lý Thiên Hảo Trầm Kim Long, danh hiệu đệ nhất hùng nhân qua đó lan rộng. Một hơi đối địch ba truyền thừa cường đại, người như vậy đúng là hùng hãn, hung mạnh. Hèn gì, người đó tự xưng là đệ nhất hùng nhân. Nhìn Lý Thất Dạ xuất hiện bên ngoài Tề Lâm Đế Gia có người hét: Đệ Lâm, đệ nhất hùng nhân, Lý Thất Dạ tới. Nhìn Lý Thất Dạ ung dung tới, nhiều cường giả tu sĩ xung quanh nhìn hắn chằm chằm. Mặc cho vô số người nhìn, Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh ung dung đi dạo. Đám thiết thụ ông run sợ, đặc biệt thiết thụ ông sợ teo tim, lòng thầm cầu nguyện đừng có xảy ra chuyện gì. Hắn thật sự là dám tới Tề Lâm Đế Gia. Nam Dương Thế Gia Già Nhật Môn tuyên bố muốn lấy mạng chó của hắn. Nam Dương Thượng Thần cùng Thiên Quân Thượng Thần đích thần giá lâm Tề Lâm Đế Gia, vậy mà hắn dám dự hội. Chỉ bằng lòng cam đảm quyết đoán là hơn xa vô số người trẻ tuổi. Nhìn Lý Thất Dạ thật sự tới Tề Lâm Đế Gia, Trưởng Môn Hoàng chủ thế hệ trước cũng là qua nhiều sóng gió, giật mình và khâm phục. Đổi lại là tu sĩ trẻ khác kêu bọn họ cùng đối diện với tồn tại vô địch như Tề Lâm Đế Gia, Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần e rằng là sợ tè ra quần trốn ngay lập tức. Hiện tại đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ lại dám phó hội, lá gan vô song. Có cường giả tu sĩ lần đầu tiên trông thấy Lý Thất Dạ khó tin. Một tu sĩ mới nhập đạo chỉ mấy trăm đấu hỗn độn chi khí mà dám đấu địch với Giả Nhật Môn, Nam Dương Thế Gia, dám đối diện với Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không thể tin. Ban đầu có người nghe đệ nhất hùng nhân dám đối địch với Già Nhật Môn, Nam Dương Thế Gia còn tưởng là vị thiên tài tuyệt thế đại giáo cường quốc nào mới ra đời, anh ở chỉ là tiểu tu sĩ mới tu luyện. Họ lại là nhìn người đi theo Lý Thất Dạ, cho rằng đạo hạnh cỡ nhóm tiết tụ ông không đáng một đồng trong đại giáo cường quốc. Người như vậy sao dám chống với Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần, cường giả tu sĩ không rõ huyền cơ thấy khó tin. Có tu sĩ quái dị tràn đầy ghen ghét. Người không biết đâu, tuy thần Long Sơn của hắn ít, nhưng mà núi dựa sau lưng hủ chết người, nghe đâu có thượng thần che chở hắn mới sống không sợ gì. Bởi vậy đầu năm nay tu luyện mạnh yếu không có quan trọng, quan trọng là có xuất thân tốt. Chỉ cần ngươi có xuất thân là ngươi có thể kiêu ngạo ngang ngược. Cường giả tu sĩ thấy Lý Thất Dạ như vậy đã hiểu, hóa ra là vậy, được thượng thần che chở lai lịch lớn dữ. Lý Thất Dạ mang cho đám Trầm Hiểu San đến trước thiên kiều, bên ngoài Tề Lâm Đế Gia cường giả tu sĩ cảnh giác là biểu tình trầm trọng. Nhìn Tề Lâm Đế Gia gần ngay trước mặt, Hạ Trần hưng phấn, gò má đỏ rực không thể tin. Tề Lâm Đế Gia cách mình gần như vậy, thiết tụ ông thì nhũn chân, biết một khi bước vào Tề Lâm Đế Gia họ không có cơ may sống sót rời đi. Cuối cùng thiết tụ ông vẫn hít sâu đến rồi đành phải cắn răng đi. Trước tiền kiều cường giả tu sĩ Tề Lâm Đế Gia là trầm hỏi, không biết tôn giả đến có chuyện gì. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh ra lệnh. Lý Thất Dạ, kêu đế nước các người tới đón tiếp đi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này làm đệ tử Tề Lâm Đế Gia canh giữ trước thiên kiều ngây xa. Câu này là huênh hoang bá đạo, há mồm đã kêu đế nữ đích thân đón, đã đủ canh kiệu. Mặc dù là đệ tử Tề Lâm Đế Giang ngạc nhiên nhưng không dám chậm trễ phái đệ tử thông báo, khiến cho Tề Lâm đến nước đón chào vách lối thật. Cường giả tu sĩ chưa đi quan thần phòng nghe thế không phục, vì bọn họ đều là cường giả tu sĩ Tề Lâm cảnh. Trong mắt họ, Tề Lâm Đế nữ là tồn tại cao cao tại thượng, nàng là nữ thần trong lòng nhiều người tu sĩ trẻ tuổi. Bây giờ nghe Lý Thất Giả nói muốn nữ thần trong lòng họ đích thần đón chào nhiều người, nhiều cường giả tu sĩ trẻ không có phục. Các tu sĩ trẻ không phục chẳng còn hào cảm với Lý Thất Giả, khó chịu. Quá kiêu ngạo, hoàn toàn không có ai vào trong mắt. Hắn chỉ là một không có tiểu một bãi, soi bản thân, dám nghênh lời ngông cuồng đòi đế nữ nghênh tiếp là cái thá gì. Không chỉ một hai tu sĩ trẻ khó chịu với Lý Thất Giả, lập tức có người bất bình cho Tề Lâm Đế nữ. Đúng rồi, dù sau lưng hắn có thượng thần che chở thì sao, Tề Lâm Đế gia còn có tiên vương che chở, có thượng thần che chở cho rằng mình là thiên chi kiêu tử rồi sao? Chỉ giây lát ngắn ngủi có mười mấy người trẻ tuổi Tề Lâm Đế gia từ trên trời giáng xuống trước thiên kiều. Dẫn đầu mười mấy thanh niên là một thanh niên cao lớn điển trai, khí vũ hiền ngang cho người ta cảm giác quý khí khiếp người. Thanh niên nhìn Lý Thất Giả cười hỏi, vị này chắc là Lý đạo hữu. Nhìn thanh niên dẫn mười mấy đệ tử khác của Tề Lâm Đế Giả nghênh tiếp, Lý Thất Giả cường giả canh giữ trước thiên kiều ngạc nhiên. Các cường giả canh giữ trước thiên kiều khẽ hỏi, điện hạ không tới sao? Thanh niên cười nói với Lý Thất Giả, Lý đạo hữu, điện hạ chúng ta bận công việc khó có thể rút thời gian tiến đến đón chào, vì vậy tại hạ riêng tiến tới nhiệt liệt hoan nghênh Lý đạo hữu tới. Thanh niên nói câu đó không chỉ trả lời cường giả canh giữ trước thiên kiều là biểu lộ ý đồ của mình cho Lý Thất Giả. Nghe thanh niên nói, cường giả Tề Lâm Đế Gia canh giữ trước thiên kiều cau mày. Trường Dương đại sư huynh tới, thấy thanh niên tự mình nghênh tiếp Lý Thất Giả, có người lập tức nhận ra lai lịch khá. Điện hạ không đến nghênh đệ nhất hùng nhân, vậy là từ Trương Dương đại sư huynh đại biểu điện hạ. Đệ nhất hùng nhân quá ngông, giữa cái gì phải là điện hạ tự mình nghênh. Dù sao lưng hắn có thượng thần chống lưng thì Tề Lâm Đế Gia không tha thứ cho hắn còn dỡ kiêu ngạo. Trường Dương đại sư huynh tự mình đón chào đó là cho đệ nhất hùng nhân mặt mũi. Còn về đạo hạnh địa vị, Trường Dương đại sư huynh không kém truyền nhân đại giáo cường quốc nào. Thì ra thanh niên trước mặt là đại sư huynh trẻ tuổi của Tề Lâm Đế Gia, nhưng các không phải đệ tử trực hệ mà đệ tử khác họ. Chương 2800, ra ngoài phủ đầu. Dù vậy, người trẻ tuổi tên Trương Dương này tạo hóa rất sâu, bái trưởng lão Tề Lâm Đế Gia làm sư phụ. Có thể nói Trương Dương là người nổi bật trong đệ tử trẻ khác họ ở Tề Lâm Đế Gia. Nhìn Trương Dương đến nghênh tiếp mười mấy đệ tử trẻ tuổi khác họ của Tề Lâm Đế Gia đi cùng, Lý Thất Giả bật cười. Tuy Trương Dương đang cười nhưng đệ tử khác họ tỏ thái độ bất mãn. Thu hành Lý Thất Giả đa số người lạnh lùng nhìn hắn ra bộ dáng không thân thiện. Nhìn dáng vẻ Trương Dương, mười mấy đệ tử lòng Thiết Thụ Ông trùng xuống. Thiết Thụ Ông lói đời mắt sắc bé nhìn bộ dáng mười mấy đệ tử khác họ, liền hiểu Trương Dương có ý xấu với Lý Thất Giả. Không lẽ Tề Lâm Đế Gia muốn ra ngoài phủ đầu Lý Thất Giả? Thiết Thụ Ông thầm lo, dù sao đối địch với vật khổng lồ như Tề Lâm Đế Gia cũng làm bất cứ ai cũng phập phồng lo sợ. Lý Thất Giả mỉm cười, hoàn toàn không để ý. Vậy thì vào đi. Trương Dương cười tươi, không có mất cung kính. Lý đạo hữu, mời vào trong, các lão đang chờ. Lý Thất Giả dẫn đám người Trầm Hiểu San bước lên thiên kiều, định leo đến Tề Lâm Đế Gia, nhưng khi nhóm Lý Thất Giả bước lên thiên kiều, một thanh niên khác đi chung với Trương Dương cản. Thanh niên trầm giọng quát khoan đã. Thấy thanh niên chặn đường, Lý Thất Giả nở nụ cười, hắn là không giận bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Thanh niên trầm giọng, tiến vào Tề Lâm Đế Gia vì an toàn phải để bình khí lại đây, không cho phép họ màng vào. Thanh niên chỉ vào nhóm Thiết Thụ Ông. Tề Lâm Đế Gia là đế thống tiên môn, không phải chó mèo gì cũng vào được. Bị thanh niên coi rẻ nhưng Thiết Thụ Ông không giận, dù sao họ là tiểu nhân vật, có thể bước lên Tề Lâm Đế Gia đã rất vinh hạnh. Ha, Lý đạo hữu đừng có hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Thấy tình huống đó, Trương Dương cười xòa ra nói, vì này là Mã Thắng sư đệ ta, tính tình hơi nóng, hắn không có ý gì, chỉ là làm việc theo lệ. Cường giả tu sĩ canh giữ ở thiên kiều cau mày, họ không biết chuyện gì, chẳng lẽ đây là ý của thiện điện hạ? Trương Dương nói thế làm nhiều tu sĩ đứng ngoài thiên kiều xem náo nhiệt ngó sao, rõ ràng là cố ý làm khó dễ Lý Thất Giả. Không có tu sĩ nào chịu giao đạo binh của mình cho người ngoài, làm vậy là nhục nhã. Nhiều tu sĩ trong Tề Lâm cảnh, đặc biệt là tu sĩ trẻ, không hề thấy đây là khó dễ hay nhục nhã, họ cảm thấy việc này là đương nhiên. Có thanh niên thấy Lý Thất Giả chịu thiệt thì thầm sướng. Hừ, họ Lý cho rằng có thượng thần trong lưng thì giỏi sao, nên cho hắn ra ngoài phủ đầu, khiến hắn hiểu rằng dù sau lưng có thượng thần che chở, Tể Lâm Đế Gia cũng không phải nơi hắn cản rỡ. Lý Thất Giả lại mỉm cười nói, nếu ta không chịu thì sao? Cho bà này là sao qua mặt được Lý Thất Giả chứ? Mã Thắng sụ mặt lạnh lùng, Tể Lâm Đế Gia là đế thống tiên môn không cho phép người cản rỡ. Mã Thắng nói kiêu ngạo, hắn tuy là đệ tử khác họ nhưng có tiền phú cao, còn là tộc điệt của trưởng lão ngoại môn Tể Lâm Đế Gia. Mã Thắng không chỉ có địa vị rất cao trong Tể Lâm cảnh, còn có địa vị không kém trong người trẻ tuổi Tể Lâm Đế Gia, nên gã kiêu căng là chuyện thường. Đám Trương Dương đi chung với Mã Thắng cũng nhếch môi, nở nụ cười lạnh xen lẫn cười nghẹo, vài phần vui sướng khi người khác gặp họa. Đám đệ tử các họ Trương Dương bị người ta xúi giục, ví như người đi theo Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần, cả đám đứng về phía Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn. Đám đệ tử khác họ Trương Dương đứng chung chuyến tiến với Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn không làm người ta bất ngờ, họ vốn là đệ tử khác họ Tể Lâm Đế Gia, đa số xuất thân từ đại giáo cường quốc trong quyền quản lý của Tể Lâm Đế Gia. Quan trọng hơn, họ xem đại giáo cường quốc trong Tể Lâm cảnh là người nhà, Lý Thất Giả khi dễ Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn là khi dễ Tể Lâm Đế Gia, họ mới là ghét hắn. Huống chi bọn họ cho rằng Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần ra mặt ở lại Tể Lâm Đế Gia, dù sau lưng Lý Thất Giả có núi dựa thế nào cũng không gây ra sóng gió. Có thể nói dám đối địch với Tể Lâm Đế Gia trong địa bàn Tể Lâm Đế Gia tương đương là tuyên chiến hai cái tiền vương để Tể Lâm Đế Gia là tự tìm đường chết. Nên đám đệ tử khác họ Trương Dương cùng Mã Thắng trẻ tuổi máu nóng thừa dịp Tể Lâm Đế nữa đi tấn kiến lão tổ tông, liên thủ chặn thủ vệ thông báo. Họ tự quyết định ngành tiếp Lý Thất Giả mượn cơ hội phủ đầu. Biết không, Lý Thất Giả nhìn kiêu ngạo Mã Thắng mỉm cười, mặc kệ ngươi là đế thống tiên môn cũng tốt, đại đế tiền vương cũng vậy. Lý Thất Giả ta không kiếm chuyện với người khác, chỉ thì là kẻ đó lên cảm tạ trời đất. Gây sự với ta chỉ trách các ngươi không có mắt, xem như đế thống tiên môn chọc ta cũng chỉ là gà chó đất cảnh. Lý Thất Giả thốt lời không chỉ là đám đệ tử họ Trường Dương Mã Thắng toàn thần tiến biến sắc, đệ tử Tể Lâm Đế Gia cảnh giữ thiên kiều cũng biến sắc, đám cường giả Tể Lâm cảnh xem náo nhiệt trong thiên kiều biến sắc, nhiều người tức giận. Nói tới đế thống tiên môn chẳng qua là gà đất chó nhà, trước mặt Tể Lâm Đế Gia là tát sưng mặt Tể Lâm Đế Gia. Đệ tử Tể Lâm Đế Gia cũng không nhịn được cục tức, dù là đệ tử họ hay là đệ tử khác họ. Các cường giả tu sĩ đại giáo cường quốc dưới quyền cai quản của Tể Lâm Đế Gia này nhịn không được nhục nhã. Nhục nhã Tể Lâm Đế Gia tức là làm nhục tu sĩ môn hạ. Nghe Lý Thất Giả nhục nhã tông môn mình, Mã Thắng lập tức vọt ra quát lớn. Họ Lý thật lớn nỗi có dám một đấu một với ta? Lý Thất Giả là cười xéo Mã Thắng. Đấu đơn một chọi một chỉ bằng vào ngươi. Bị tiểu tu sĩ mới nhập đạo như Lý Thất Giả coi rẻ Mã Thắng lừa giận ngút trời. Nếu bị thiên tài coi khinh thì Mã Thắng còn nhịn được. Giờ tiểu tu sĩ mới có trầm đấu hỗn độn chi khí mà dám khinh gã, hỏi sao Mã Thắng nín nhịn được. Ầm vang, chớp mắt hỗn độn chi khí như thác nước bắn lên cao, từng đợt hỗn độn chi khí rủ xuống như cánh chim dương rộng sau lưng Mã Thắng. Ong ong ong ong, pháp tắc tiên vương hiện ra nháy mắt khiến cho Mã Thắng tiên uy khiếp người. Nhìn Mã Thắng bộc phát ra tiên vương cường đại, cường giả tu sĩ đứng ngoài thiên kiều là xem náo nhiệt giật mình. Mạnh quá, các cường giả nói không uổng là nhị sư huynh trong đệ tử khác họ, thực lực chắc cũng ngang ngửa đại sư huynh. Mã Thắng Trường Dương dù là đệ tử khác họ nhưng thực lực so với Lý Thiên Hào càng mạnh. Họ xuất thân từ đại giáo cường quốc, vốn là thiên chi kiêu tử trong phái quê hương mình. Sau khi bái Tể Lâm Đế Gia tu luyện thật tiên vương khiến họ có thực lực càng cường đại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.